Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô sẽ không phủ nhận mình vẫn còn yêu anh. Vì anh, cô đã chấp nhận làm đủ mọi chuyện. Cô yêu đến hèn mọn, yêu đến ngay cả tôn nghiêm cũng không giữ lại cho bản thân mình. Nhưng cũng chính bởi vì rất yêu, cô mới không thể tha thứ cho anh được nữa. Anh gián tiếp hại chết con của bọn họ, bảo cô làm sao có thể quên đi. Ổn rồi, Lam, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh kéo nhẹ đầu cô vào vai mình, ôn nhu mỉm cười. Ngủ đi một giấc, tất cả đã có anh lo, em chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi là được. Nhưng chỉ vừa mới dứt lời, mi tâm của anh gắt gao nhíu chặt. Người Thanh Lam đang cắn vào bả vai của anh, thực dùng sức, thực giống như muốn cắn rút đi một miếng thịt. Cô nâng hai mắt lên đẫm lệ nhìn anh, nước mắt bi thương hạ xuống. Tại sao lại vẫn có thể cười ôn nhu đến như vậy? Anh không đau sao? Không thể nói một điều gì khác với cô nữa hay sao? Ổn rồi, Lam, mọi chuyện đã trôi qua rồi, em đừng sợ. Sẽ không ai có thể tổn thương em được nữa đâu. Anh vươn tay vuốt nhẹ lên khóe mắt cô, sau đó ra hiệu cho Ngân Táp đi vào. Anh cũng không hề muốn để cô phải dùng thuốc, nhưng từ sau khi cô tỉnh lại, dường như cô đã không còn là chính mình. Cô lo sợ bất an, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ thôi cô cũng sẽ giật mình tỉnh lại, sau đó sẽ khóc, sẽ đánh anh, nhưng tuyệt đối sẽ không nói với anh một câu nào hết. Theo Ngân Táp từ từ tiêm thuốc vào, Hứa Thanh Lam cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cô tựa vào trong ngực ao thờ nặng nề ngủ. Chủ nhân, bả vai của ngài. Ngân Táp mở to hai mắt không tin nổi vết máu thấm ướt trên áo sơ mi của ao thờ. Đã từ rất lâu rồi, cậu vẫn chưa thấy chủ nhân chảy máu. Trong suy nghĩ của cậu, nam nhân này là bất khả xâm phạm, không ai có đủ khả năng làm ngài bị thương. Nhưng lần này, Ngân Táp lắc đầu thở dài một hơi. Có lẽ chỉ mình Hướng tiểu thư đã trở thành ngoại lệ. Không có việc gì, ao thờ vẫn chỉ cẩn thận ôm Hướng Thanh Lam, tuyệt đối không để ý đến vết thương của mình, bởi vì anh biết Lam còn đau hơn anh nhiều lắm. Chủ nhân, Ngân Táp còn muốn nói điều gì nhưng ao thờ đã không kiên nhẫn say hiệu ngừng lại. Đây là những gì anh đáng phải nhận, chỉ cần Lam có thể thoải mái hơn một chút, mỗi ngày có cắn anh một lần như vậy cũng không sao. Ngân Táp, liệu thuốc này có ảnh hưởng không tốt đến cơ thể của cô ấy hay không? Bây giờ muốn Lam được ngủ yên giấc, ngày nào Ngân Táp cũng phải dùng đến thuốc an thần, một hai lần thì không thành vấn đề, nhưng là dùng nhiều quá anh sợ cô sẽ dần trở nên phụ thuộc. Chủ nhân, thuốc của tôi cũng chỉ là thuốc, nó không phải thần dược, làm sao lại không sinh ra tác dụng phụ? Chủ nhân hẳn là cũng hiểu được. Ao thời nhẹ nhàng thở dài một hơi, phía sau cánh cửa đã bị Ngân Táp đóng lại rất nhẹ, không gian lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Rèm cửa bị hơi gió thổi lên, mang theo làn hơi lạnh buổi sáng và vào da thịt anh dường như có chút nặng nề. Có một số việc một khi đã trôi qua sẽ không thể vãn hồi, anh hiểu rõ, nhưng làm sao có thể cam lòng cho được. Cô gái này là sinh mệnh của anh, dù cô có không tha thứ cho anh cũng sẽ ở lại bên cô vĩnh viễn. Hứa Thanh Lam hé mở hai mắt, hơi rung rung một chút lông mi, luôn cảm giác thân thể nặng nề vô lực. Cô xoay người nhìn nam nhân vẫn nằm ở một bên, trong mắt có nhẹ nhẹ đau nhói. Anh đang co người lại ôm lấy chính mình, thậm chí chăn cũng không dám đắp. Trên chiếc giường nhỏ bé này dường như có vẻ phá lệ chật vật. Thanh, môi của cô hơi khép mở, nghiêng tai lên một chút đặt vào mi tâm đang nhíu chặt của anh. Cô nhớ trước kia mình cũng từng làm như vậy. Cái ngày ấy anh vẫn chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, không nên nhíu mày nhiều lắm. Còn bây giờ thì sao? Chính cô cũng thật không rõ ràng. Nam nhân giật mình tỉnh lại, cô sợ tới mức vội vàng rút tay về, sau đó dường như muốn trốn tránh điều gì, gắt gao nhắm chặt hai mắt. Xin lỗi em, anh ngủ quên mất. Cô cảm giác đôi hơi thở ấm áp của nam nhân dừng ở trên mặt mình. Anh ghé sát môi vào gò má cô, khiến cô không tự chủ được nắm chặt tay lại. Lam, anh nhớ em, thật sự rất nhớ. Anh thỉnh thoảng thì thào tự nói một chữ nhớ kia, khiến cho sống mũi của Hướng Thanh Lam không khỏi ê ẩm. Một người từng luôn miệng nói yêu người con gái khác, bây giờ lại ở đây nói nhớ mình cô. Đáng tin sao? Cô thấy anh giả dối quá, anh không phải là Thanh, vĩnh viễn cũng không phải. Cô mở hai mắt ra lạnh nhạt nhìn anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại bọn họ có thể đối mặt với nhau một cách bình tĩnh đến như vậy. Chỉ là ánh mắt của cô thật khiến anh cảm thấy sợ hãi, bởi vì nó trống rỗng, không thấy thù hận nhưng là cũng không có tình yêu. Chẳng lẽ cô đang muốn nói cô đối với anh đã chết tâm rồi sao? Giống như cô đối với Tô Chiết Thác ngày trước, không yêu cũng không hận. Làm, hãy nghe anh nói được không? Chỉ cần mấy phút thôi. Anh chỉ cần em nghe mấy phút thôi. Giọng nói của anh tràn ngập thỉnh cầu. Dường dường là chủ nhân của lâu đài Hoài Thụy, nam nhân tôn quý được sinh danh là ám đế, bây giờ lại đang khép nép cầu xin một cô gái. Chỉ cần cô nghe anh giải thích một chút thôi, mọi chuyện không phải như vậy, anh muốn nói nhiều lắm. như là Hướng Thanh Lam đã lạnh nhạt chặn lại. Thực xin lỗi, em muốn nghỉ ngơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.